Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 122, Rinka và Selena. Góc truyện audio.com. Điểm tụ tập Nikasa được xây dựng trên một ngôi làng nhỏ gần thành phố Nikasa. Cơ sở vật chất thuộc hạng trung bình. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, cho nên xung quanh đây là những đồng ruộng kéo dài hàng chục cây em. Bất cứ thế giới nào, nền văn minh nào, nông nghiệp đều chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng và không thể thiếu. Nhất là trong thời buổi bùng nổ dân số ở tốc độ cao. Càng ngày, lương thực càng tăng lên giá trị, cho dù ở nền văn minh tiên tiến, nhiều người vẫn thích trồng trọt hơn là làm những nghề khác. Sau khi tai nạn xảy ra, tất cả thành phố đều trở thành lãnh địa của bầy Venger khát máu và chúng thường đi săn theo bầy vào ban ngày. Tụ điểm Nikasa có một rào chắn thiên nhiên ngăn cách với thành phố Nikasa. Đó là một con sông rất rộng lớn và chứa nhiều tài nguyên thủy sản. Giữa hai bên được nối liền bởi một cây cầu hiện đại to lớn. Bây giờ người dân trong tụ điểm Nikasa đã dựng lên một hàng rào bằng xe cộ khổng lồ để ngăn chặn Venger đi qua cầu. Họ xây dựng một bức tường to lớn bằng kim loại ở xung quanh tụ điểm. Sau đó thiết lập những bẫy dập chết chóc nguy hiểm dành cho lũ sinh vật biến dị đánh hơi mà đến. Bởi vì đã tạo dựng lên lớp phòng thủ vững chắc, cái bọn họ cần lúc này là lương thực, cho nên những cánh đồng đã được người sống sót trồng lên một giống lúa mì. Thật may mắn cho họ, giống lúa mì này cũng bị ảnh hưởng. Chúng tiến hóa theo chiều hướng có lợi cho con người. Thời gian thu hoạch đã giảm xuống phân nửa và năng suất tăng gấp mấy lần. Chính vì thế, tụ điểm Nikasa là một pháo đài có thể tự cung tự cấp. Người sống sót chỉ cần đề phòng bầy Venger biến dị ở thành phố Nikasa và những sinh vật biến dị ở trong một khu rừng phía bắc mà thôi. Trong thời điểm hiện nay, có được một tụ điểm hội tụ nhiều yếu tố như vậy. Không khác gì một thiên đường ở giữa trần gian, mặt trời từ từ chuyển màu, bóng đêm dần dần hàng lâm, vì để tiết kiệm nhiên liệu mà hiện giờ không ai có thể khai thác được. Tụ điểm Nikasa sử dụng những bó đuốc để thắp sáng. Mặc dù sử dụng rất nhiều, nhưng cây cối biến dị có thể mọc ra nhanh, cho nên bọn họ không sợ thiếu thốn tài nguyên đốt. Bên trong tường thành cao khoảng 5 mét dày 4 mét có đầy những ngọn đuốc đang tỏa sáng và những lính canh mặc từng bộ áo giáp kim loại nặng nề đang làm nhiệm vụ cảnh giác xung quanh là những bóng người hối hả di chuyển náo nhiệt. Quần áo ai nấy đều có vẻ cũ kỹ. Nhiều người còn mặc một bộ quần áo làm bằng da thú. Đó không phải là bọn họ không có quần áo mặc, mà là những bộ quần áo đẹp không giúp ích được gì cho họ trong lúc này. Những bộ da thú được may từ da của những sinh vật biến dị có khả năng phòng thủ cao. Những bộ đồ khác thì làm cho họ tăng lên linh hoạt. Dưới ánh sáng của hai viên mặt trăng lung linh mờ ảo đang dần dần xuất hiện bởi sự thối lui của mặt trời. Đáng lẽ ra, gần buổi tối chính là thời gian yên tĩnh thích hợp cho nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng, giờ đây, thời gian này là lúc bọn họ chuẩn bị cho một cuộc chiến tàn khốc. Những sinh vật biến dị hoạt động vào ban đêm sẽ tấn công tụ điểm Nikasa. Đó là lúc bọn họ giơ cao lên vũ khí và chiến đấu cho sinh mạng của họ. Cũng là lúc bọn họ thu thập thêm nhiều nguyên liệu và tinh thể tiến hóa. Tụ điểm này được chia làm 3 phần bởi 3 thế lực mạnh nhất nơi đây. 3 thế lực kia sẽ bảo vệ phần của họ cùng những người không tham gia vào thế lực nào. Tại một nơi phía nam trong tụ điểm Nikasa, nơi đây được bảo hộ một tổ chức tên là đội thợ săn Rinka. Thủ lĩnh của bọn họ cũng tên là Rinka, một cô gái sở hữu năng lực thức tỉnh mạnh mẽ, là linh hồn trung tâm của đội. Đó là một cô gái có mái tóc màu bạc kim, đôi mắt màu lam tĩnh lặng đang tỏa sáng như bầu trời đầy sao vào ban đêm. Cô có thân hình thon dài và cân đối, với vòng một cao vút tạo thành một đường cong hoàn mỹ không khác gì một tác phẩm nghệ thuật sống động và cuốn hút. Rinka đang mặc một bộ giáp nhẹ có kim loại bao phủ vùng ngực. Nó càng tôn lên vẻ mảnh mai gợi cảm của cô, khuôn mặt tuyệt mỹ cùng với đôi môi màu đỏ. mỗi một cử chỉ hay nụ cười của Rinka đều có thể đốn tim bất cứ người thanh niên nào. Nhưng mà sẽ không một người thanh niên nào có dũng khí đối mặt với khí chất lạnh lùng mà cô đang tỏa ra. Chị Rinka, đêm nay chị lại đi săn à? Bỗng có một cô gái khoảng chừng 12 tuổi chạy đến. Cô bé này đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, có thể ung dung mặc nó. Tất nhiên là một người không cần lo lắng gì. Rinka nhìn cô bé trong khi cô đang kiểm tra bao tên và tra từng cây tên bằng kim loại vào. Có chuyện gì không Selina? Rinka nhẹ nhàng gật đầu và hỏi. Hôm nay, chị đừng nên ra ngoài săn bắn. Cô bé tên Selina kéo tay của Rinka và nói bằng giọng bất an. Ánh mắt của Rinka thay đổi ngay lập tức. Cô nắm tay nhỏ của Selina và nói nhỏ. Selina, đừng sợ, hãy nói cho chị biết là có chuyện gì đang xảy ra. Selina ấp úng một lát rồi trả lời. Những cơn gió bảo rằng có một điểm xấu sẽ xuất hiện. Điểm xấu, Rinka khẽ nhíu mày, không phải là Rinka không tin tưởng Selina, mà là Rinka đang suy nghĩ về thứ gì sẽ xuất hiện đêm nay. Một dự cảm bất an bỗng nhiên xuất hiện trong lòng của cô. Ngay tức khắc, cô cảm nhận được nguy hiểm, cô nhanh chóng kéo Selina về sau, và cầm lấy cây cung đang đặt trên bàn và đánh mạnh về phía trên đầu. Không biết từ lúc nào, một con quái vật màu xanh lá cây đang ở trên đầu của Rinka. Cây cung đánh văng nó ra ngoài và đập vào một căn nhà đằng xa. Bởi vì lực va chạm quá lớn làm cho tiếng động phát ra mạnh mẽ. Những người của đội thợ săn lập tức phát hiện có chuyện không ổn. Keng, keng, tiếng chuông phát ra từ một cái chuông khổng lồ chính là tín hiệu báo động. Có quái vật đột kích, tiếng hô quát rầm trời phát ra ở khắp mọi nơi. Rinka lạnh lùng nhìn con quái vật màu xanh đã bị cô đánh chết rồi nói. Bọ ngựa khổng lồ, chị Rinka, ở đằng kia, Selina đột nhiên hô to và chỉ về một hướng. Rinka lập tức nhìn sang và thấy được một khung cảnh đồ sộ và ẩn chứa sự chết chóc đang nhấn chìm tụ điểm này. Bầu trời còn đang mờ sáng được tiếp sức bởi hai viên mặt trăng. Bên dưới là hàng ngàn con bọ ngựa đang vỗ cánh liên tục phóng thẳng về phía tụ điểm Nikasa. Tiếng chuông cảnh báo vang lên liên hồi đánh thức những người ở trong tụ điểm. Và bọn họ phát hiện ra. Tất cả phương hướng xung quanh đều có bọ ngựa khổng lồ. Hãy cầm vũ khí lên, có quái vật tấn công, giết sạch bọn chúng, bảo vệ nơi ở của chúng ta. Chỉ trong giây lát, những màn chém giết đẫm máu đã xuất hiện, con người với vũ khí được làm bằng kim loại hay xương sầu đang chém giết với những con bọ ngựa khổng lồ có đôi càng sắc bén và hàm răng dữ tợn. Một bầy bọ ngựa, đây chính là thứ mà Selina đã dự cảm sao? Rinka quay sang lấy bao tên đã được tra đầy đủ và dắt lên hông của cô. Sau đó cô nhìn về phía bên ngoài, nơi đó đã xuất hiện khoảng 10 người được trang bị đầy đủ vừa chạy đến khi phát hiện bọ ngựa. Hãy bảo vệ Selina an toàn, và tạo tập trung dựng lên hàng phòng thủ lấy rào chắn các ngôi nhà. Chúng ta sẽ có một trận chiến khó khăn đây. Giọng nói bình tĩnh của Rinka làm cho hơn 10 người kia hồi phục lại tâm tình và vài người chạy đi truyền tin. Những người ở lại lập tức vây quanh Selina. Selina, chị đi đây, những người này sẽ bảo vệ em an toàn, cho nên đừng lo lắng gì cả. Rinka nhìn Selina và nói với giọng ân cần. Selina dùng sức gật mạnh đầu của cô và mạnh mẽ nói. Vâng, em sẽ chờ chị trở về. Rinka nở nụ cười với Selina và quay đầu rời khỏi nơi này. Tay cô lấy ra từng mũi tên ra tra vào cây cung kim loại với dây cung được làm bằng gân của một con sinh vật biến dị mạnh mẽ. Xẹt, mũi tên bắn xuyên qua bầu trời với tốc độ cực nhanh. Thẳng đến bầy bọ ngựa đang gào thét và sau đó, một vụ nổ khủng khiếp đã xuất hiện. Hàng chục con bọ ngựa bị đánh rơi xuống đất và phát ra mùi khét khó chịu. Là thủ lĩnh Rinka, các anh em, cùng nhau giết sạch bọn quái vật này. Giết, hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh của đội thợ săn Rinka. người của đội thợ săn Rinka lập tức hô vang lên dữ dội. Sự xuất hiện của Rinka tiếp thêm cho bọn họ sức mạnh. Họ cầm trên tay tư vũ khí được chế tạo bằng công nghệ cao và chém giết với bầy quái vật trên không. Một tràn cảnh đẫm máu đang tiếp diễn. Cách chương.